Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 649, tặng quà thời khắc đến. Góc truyện audio.com, Suri đã bị Enzo đưa đến Hydra tại Thụy Sĩ tổng bộ gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, Suri cảm thấy mình qua còn có thể, ngoại trừ không có tự do bên ngoài, những thứ khác Enzo cũng không có như thế nào ngược đợi nàng, bất quá duy nhất để cho nàng có chút không chịu được một điểm chính là chủ nhân của mình thường xuyên sẽ cho nàng nhìn một người đàn ông ảnh chụp, thậm chí còn có nam nhân này một chút thu hình lại nam nhân kia, cho dù là Suri cũng không thể không thừa nhận, đúng là một cái thượng đế ân sủng tạo vật ở trên người hắn, ngoại trừ dùng hoàn mỹ cái từ này để hình dung bên ngoài, nàng đã tìm không thấy bất luận cái gì thích hợp từ mắt để hình dung nam nhân này. Làm Enzo dùng cực độ ngữ khí tự hào nói, đó là của ta phụ thân, lúc Suri phản ứng đầu tiên chính là không tin, dù sao từ hai người bề ngoài đến xem, nói hai người là huynh muội hoặc tỷ đệ đều có người tin, nhưng mà nói quan hệ của hai người là cha con, vậy thì có chút quá giật. Hừ hừ, trí tuệ phàm nhân, tại các ngươi trong mắt không thể kháng cự thời gian vĩ lực đối với phụ thân của ta tới nói, cũng chỉ là hắn tô điểm vương miện một khỏa bảo thạch mà thôi. Đối mặt Suri chất vấn, Enzo như thế đáp. Đương nhiên, xem như chất vấn chủ nhân của mình trừng phạt. Suri bị giao trách nhiệm mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài, chính là quan sát Chu Diệp ảnh chụp cùng video. Loại hành vi này, dùng oai quên lời mà nói, chính là xây lại tâm linh dựa vào. Suri tâm linh dựa vào là Wakanda cùng báo đen thị tộc mà những thứ này nguyên bản dưới cái nhìn của nàng vô cùng cường đại. Đồ vật một buổi ở giữa liền cừu đầu xà phá hủy, lúc này chính là xây lại nàng tâm linh dựa vào thời điểm, dùng Chu Diệp tới thay thế Suri trong tâm linh sụp đổ tín niệm, cái này cũng gọi là một loại khác điều giáo phương thức. Trước mắt đến xem, hiệu quả nổi bật, Suri đã không còn kháng cự ở tại gian kia tràn đầy Chu Diệp ảnh chụp cùng tứ phía cũng là 24 giờ phát ra Chu Diệp video TV thường trong phòng nhỏ, thậm chí, ngẫu nhiên bị Enzo mang ra canh chừng Suri đối với ngoại giới không có Chu Diệp ảnh chụp tồn tại hoàn cảnh sinh ra sốt ruột bất an không thích ứng cảm xúc. Trong phòng giám sát và điều khiển, Enzo cùng Emma, nhìn xem trong hình ảnh theo dõi Suri một mặt ngu ngốc mê nhìn xem phát ra cha mình video TV thường, thậm chí tại chỗ đặc sắc còn có thể không kiềm hãm được đi thêm bình phong. Emma mụ mụ, như vậy thì, không sai biệt lắm a. Chấm, mặc dù còn kém chút nhưng mà xem như sùng vật tới nói, đã rất tốt. Emma cười hồi đáp, ở trong đó thế nhưng là có một phần công lao nàng, dù sao là một võ giả, Suri tâm linh cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, đối với Emma tới nói, chỉ là hơi tốn thêm phí một chút tay chân vấn đề mà thôi. Như vậy vừa vặn đuổi bên trên, hai ngày sau thiên sứ chi thành làm xong thời gian. Hy vọng đến lúc đó ba ba sẽ không giật mình, Enzo nói tựa hồ tưởng tượng đến cha mình vẻ mặt kinh ngạc trên mặt không khỏi dò dỉ ra một cái xinh đẹp ra nụ cười. Hai ngày sau, chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Ta có thể đi trở về sao? Trên cổ mang theo vòng cổ Suri thận trọng hỏi Enzo, nàng muốn về đến cái kia tràn đầy Chu Diệp ảnh chụp trong phòng đi. Tiểu Hắc, phải ngoan a Enzo. Tay phải dắt dây xích hướng thang máy đi đến, nàng muốn đi căn cứ bên trong bí ẩn nhất tầng cuối cùng, nơi đó đặt vào thông hướng cha mình trường đảo trang viên truyền tống môn, nàng muốn đi tử vong thế giới mà nói, phải đi nơi đó trung chuyển một chút. Vừa đi Enzo vừa nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đi gặp một lần ngươi chủ nhân chân chính sao? Chủ nhân chân chính, nghe được Enzo mà nói, Suri hai mắt sáng lên, nàng đương nhiên biết mình chủ nhân chân chính là ai, phải biết tẩy não cùng trùng kiến bên trong, nàng cũng được cho biết trên tấm ảnh cái kia nam nhân hoàn mỹ chính mình tương lai chủ nhân chân chính. Nghĩ, Suri muốn đi gặp chủ nhân, vậy thì ngoan ngoan nghe lời. Suri nhất định sẽ rất biết điều, nghe được mình muốn đáp lại phía sau, Enzo hài lòng nhẹ gật đầu, nàng mỉm cười mang theo Suri xuyên qua truyền tống môn trực. Tiếp đặt đến cha mình tại trường đảo trong trang viên, tiểu thư chủ nhân đã hỏi qua ngài rất nhiều lần. Sớm tại truyền tống ở giữa bên trong chờ đợi hầu gái nhìn thấy đi ra truyền tống môn Enzo cười nghênh đón tiếp lấy. Không có cách nào, bởi vì muốn cho cha một kinh hỉ lễ vật cho nên ta mới cái cuối cùng xuất hiện đi. Enzo cười cùng hầu gái chào hỏi, ta hẳn là không tới trễ chứ. Đương nhiên không có, hầu gái cười dẫn lĩnh Enzo hướng đi ngoài ra truyền tống môn, đối với Enzo trong tay dắt Suri, nàng một điểm hỏi tự ý tư cũng không có, đối với nàng mà nói tiểu thư nhà mình làm cái gì cũng là chuyện đương nhiên. Hầu gái đưa mắt nhìn Enzo mang theo Suri đi vào thông hướng tử vong thế giới truyền tống môn phía sau, theo sát lấy các nàng cũng đi vào. Dù sao thiên sứ chi thành hoàn thành đối với Chu Diệp mỗi nữ nhân. Đều có ý nghĩa không phải bình thường, mà các nàng mỗi người ở bên trong đều có gian phòng của mình. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm một mực đi theo Chu Diệp hầu gái chung nhóm. lần đầu tiên tới tử vong thế giới Suri, đã bị cảnh tượng của nơi này cho choáng váng. Bầu trời tối tăm, phóng lên trời cốt sơn, theo gió truyền đến tiếng kêu rên, nói ở đây là địa ngục cũng không đủ. Tiểu Hắc đừng sợ, Enzo nhìn xem một bộ đề phòng bộ dáng Suri cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, giống như trấn an tiểu miêu tiểu cầu như thế, ôn nhu nói, ở đây mặc dù là người chết thế giới, nhưng mà đối với chúng ta tới nói, chính là nơi này nhà của chúng ta. Vì cái gì? Suri có chút kỳ quái vấn đạo, nếu là người chết thế giới, cái kia người sống tự nhiên muốn né tránh, vì sao lại biến thành nhà của mình? Ai bảo chúa tể nơi này? Cái kia tự xưng là thần gia hỏa lại. Tốt hảo, là tỉ muội của ta đâu? Enzo có chút buồn bực nói, dù sao đối với bị Hela cái này kẻ đến sau vượt lên trước thu được cha mình dòng dõi chuyện này, muốn nói Enzo trong lòng không có một tia khúc mắc cái kia cũng quá giật. Bất quá nàng cũng cùng mẫu thân mình như thế, đối với Hela còn có mấy phần cảm tạ tâm lý tại, dù sao. Hela cho các nàng mở một cái hảo đầu. Thần, Suri có chút hiếu kỳ, nhưng mà nàng đã không kịp hỏi nữa, bởi vì một màn trước mắt để cho nàng vấn đề càng ngày càng nhiều, đã không biết nên hỏi cái nào tốt. Liền thấy cách đó không xa, hơn ngàn cái hình thái khác nhau nữ nhân đang top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ trò chuyện, mặc dù bên trong có làn da màu vàng óng nữ nhân, nhưng mà nói tóm lại, những nữ nhân này đều có một cái đặc điểm. Đều có các gió, tình không có sửu nữ, cách chương,